Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2131, chương 2132, tháp chấn thiên địa. Smiley, cái kia kim long cùng heo vàng, phảng phất như là thiên địch, phảng phất là có huyết hải thâm cừu cừu nhân tựa như. Trong mắt đều là màu đỏ tươi, hướng đối phương cuồng oanh đi. Diệp Lăng cùng màu vàng kia lợn rừng, khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn hư không trong va chạm. Bát bộ phù đồ a, Diệp Lăng thi triển bát bộ phù đồ, cho tới bây giờ chưa từng bị thua, nhưng là nay ngày, ở nơi này luyện ngục đường, lại bị đầu heo cho ngăn trở. Giết, sát sát, Diệp Lăng trong mắt màu đỏ tươi, tâm thần gào thét. Màu vàng kia lợn rừng cũng là trong lỗ mũi bốc lên cuồn cuộn hỏa diễm, nhìn qua rất dọa người. Đột nhiên trong lúc đó, hai người chạm vào nhau, hư không bên trong thình lình bạo phát ra giống như pháo hoa sán lạn huy hoàng kim quang. Hoa lạp lạp rơi thiên địa, phảng phất là màu vàng bạo vũ một dạng, không ngừng tích lạc ở bên trong trời đất. Chỉ thấy to lớn kia heo vàng hư ảnh, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp nổ tung, thình thịch, heo vàng phá toái, kim quang rơi thiên địa, cái kia ngũ trảo kim long điên cuồng ở hư không bên trong vuốt to lớn đuôi. Mà hậu thân tử lắc một cái, nhìn chòng chọc vào phía dưới kim sắc lợn rừng, ngao ô, kim long điên cuồng hét lên. Lập tức thân ảnh hướng màu vàng kia lợn rừng liền đánh tới. Khí thế hung hãn, rất dọa người, mặc dù là chân long thì như thế nào, cũng phải cho bản vương cút ngay. Màu vàng kia lợn rừng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh giống như một cái đạn pháo một dạng, trực tiếp phóng lên cao. Hai cái sắc bén răng nanh hướng cái kia kim long hung hăng đâm tới. Mà điên cuồng vô giết tới kim long, cũng là long chảo nộ dò xét, dĩ nhiên nhất móng vuốt vỗ tới cái kia hướng nó cắm tới răng nanh chi lên. Trong một sát na, ông thanh nổi lên bốn phía, răng rắc một tiếng, Diệp Lăng trong mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn dĩ nhiên chứng kiến, ngũ chảo kim long dĩ nhiên đem kim sắc heo rừng răng nanh cho vỗ xuất hiện một đạo chói mắt nứt khe, ngao ngao gào, bản vương ăn ngươi. Cái kia bị kim long vỗ răng nanh tan vỡ kim sắc lợn rừng hoàn toàn điên cuồng, dĩ nhiên hướng kim long liền hung hăng cắn, đầy miệng đã đem kim long miếng vảy cắn đứt trên dưới 100 mảnh nhỏ. Ngao ô ngao ô, kim sắc lợn rừng thị huyết cắn xé ngũ chảo kim long. Cái kia ngũ chảo kim long cũng là hét thảm lên, nhưng là căn bản không sợ hãi, lại vẫn ngạnh sinh sinh phản kích lấy. Nghiệt xúc, cho lão tử nạp mạng đi. Đang ở này lúc, Diệp Lăng biết thời cơ tới, trường kiếm trực tiếp phóng lên cao, trong tay diệt tiên kiếm vẩy một cái lành lạnh hàn quang lặng yên di chuyển hiện, táng thiên cửu kiếm, thất kiếm táng thiên. Sát sát sát, ao ao ao, một kiếm đánh rớt, giờ khắc này Diệp Lăng, phảng phất liền ẩn thân với mênh mông tinh không bên trong. Mà kiếm trong tay hắn, chính là tới kết thúc một cái luân hồi. Táp, kiếm quang phiêu miểu giết qua, cái kia cắn một cái bạo ngũ chảo kim long kim sắc lợn rừng. Đột nhiên sắc mặt đại biến, mà sau tựa như nổi điên. Khom người hướng kia kiếm quang đánh tới. Phù phù, Diệp Lăng một kiếm trực tiếp đánh vào cái này kim sắc heo rừng thân lên. Căn bản không có bất kỳ dừng lại. Cái này lợn rừng phảng phất một cái đạn pháo tựa như. Trực tiếp rơi đập xuống phía dưới. Dĩ nhiên trực tiếp đem đại địa cho đập ra một cái hố sâu. Màu vàng kia lợn rừng, gào khóc kêu loạn, cả người đều là tiên huyết. Thậm chí máu thịt be bét, còn lộ đầu khớp xương, nhưng là nó lại còn là khuôn mặt giữ tợn thị huyết sát cơ. Đáng chết, thật đặc biệt ngoan cường. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, đầu này lợn rừng thực sự là chịu chống a. Chính mình táng thiên cửu kiếm, mặc dù nói tạm thời chỉ có thể thi triển ra thất kiếm, nhưng là cũng đủ để miểu sát một dạng đại la hỗn độn sơ kỳ nữa à. Nhưng là nhãn hạ đây, đầu này kim sắc lợn rừng, dĩ nhiên lộn một vòng nhi đứng lên, mặc dù nói dáng dấp rất là chật vật, hơn nữa thương thế rất nghiêm trọng, thế nhưng nó như trước có thể chiến a. Rèn sắt khi còn nóng, không để cho ngươi cơ hội. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là trong lòng nảy sinh ác độc. Chỉ một điểm, cái kia sáng chói bát cực khốn thần châu, phi thẳng đến màu vàng lợn rừng thình lình bay đi. Hoa lạp lạp, thần màn rũ xuống, nhưng là còn không có chờ kiên cố đây, lại bị cái này heo vàng điên cuồng dương ngày vừa hô cho trực tiếp đánh nát bấy nát bấy, trực tiếp thất bại. Muốn vây khốn bản vương, ngươi ý nghĩ kỳ lạ, bản vương muốn nuốt ngươi. Giống giống, đầu này màu vàng lợn rừng, tứ chi một bước, đầu dương ngày, trực tiếp há hốc miệng ra, một đáng sợ lực hấp dẫn, trực tiếp theo trong miệng của nó nhanh chóng tiêu xạ mà ra. Rầm rầm hiu, này cổ lực hấp dẫn trực tiếp bao phủ Diệp Lăng thân thể, không ngừng nắm kéo Diệp Lăng, tựa như nổi điên muốn hướng kim sắc heo rừng trong miệng bên kéo đi. Tinh thần tháp, trấn áp tà nghiệt, mà bị này cổ lực hấp dẫn bao phủ Diệp Lăng, tắc thì là nổi giận gầm lên một tiếng. Ở trước người của hắn, cái kia mênh mông tinh thần tháp trực tiếp tán loạn mà sinh, rầm rầm rầm. Tinh thần tháp xuất hiện, trực tiếp tăng vọt, phảng phất một cái kình thiên trụ tựa như đỉnh thiên lập địa, tản ra mênh mông vô biên thần uy. Thôn thôn nuốt, bản vương muốn nuốt ngươi. Thôn thiên thôn địa, nuốt trọn tất cả, nuốt. Tinh thần tháp xuất hiện, không để cho kim sắc lợn rừng có một tia nguy cơ, mà là càng thêm nổi điên điên cuống hét lên. Cái kia lực hấp dẫn, phảng phất như phong bạo, lôi kéo Diệp Lăng liền điên cuồng hướng phía trước. Một đầu xúc sinh, xem ta như thế nào giết ngươi. Bị lực hấp dẫn gắt gao bao quanh Diệp Lăng trong mắt mâu nhưng hóa thành hai luồng lôi đình vòng xoáy, mà sau ầm ầm tiêu xạ mà ra, trực tiếp oanh đến nơi này heo rừng não hải bên trong. Phảng phất là bị sét đánh tựa như, cái này kim sắc lợn rừng trong nháy mắt gào khóc đứng lên, khí tức hoàn toàn uể oải xuống, khuôn mặt sắc được kêu là một cái thương bạch. Yêu tộc, đặc biệt loại này yêu tộc, ở tinh thần lực, ở trên tạo nghệ, cơ bản trên, lên, chính là một cái khoảng không bạch. Đáng sợ kia lực hấp dẫn, trong nháy mắt liền thư giãn vài phần. Mà Diệp Lăng cũng là thân thể chấn động, một kiếm chạm phá cái này đáng sợ lực hấp dẫn. Giết, một tiếng nổi giận quát, cái kia tinh thần tháp ầm ầm trụy xuống, trực tiếp mang theo vô biên cuồng phong, hướng cái kia đang ở dãy ruộng hét điên cuồng kim sắc lợn rừng ném tới. Giống giống, sau một khắc, cái kia hai bên bầy heo rừng, phảng phất nổi điên tựa như, hướng cái kia tinh thần tháp liền trực tiếp phi đụng lên. Rất rõ ràng là muốn cứu kim sắc lợn rừng. Diệp Lăng trong mắt, tinh quang thiểm thước, thả người nhảy, trực tiếp sát nhập đến rồi bầy heo rừng bên trong. Ba ba ba, cùng này đồng thời, tinh thần tháp trung nhộn nhạo ra như rung động một dạng sóng sức mạnh. Trực tiếp quét ngang bốn phía. Cái kia mới vừa bay lên còn chưa tới tinh thần tháp bên người lợn rừng, trực tiếp đã bị quăng bay ra đi. Phù phù phù phù, lợn rừng là từng cái rơi đập. Mà Diệp Lăng thân ảnh, cũng là ở này lúc, điên cuồng giết đến. Táp, một kiếm phún huyết, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm, phảng phất thành đao giết heo tựa như. Từng đao giết những thứ này lợn rừng là kinh hồn táng đảm không dám giao phong. Rầm rầm rầm, cũng liền ở này lúc, cái kia tinh thần tháp đem màu vàng lợn rừng trực tiếp bao phủ ở, rơi đập ở tại đại địa chi lên. Lập tức từng đạo tinh quang trực tiếp tràn ngập thân tháp. Bên trong tháp, vô biên sát phạt thần thông bắt đầu bạo nổ phát. Màu vàng kia lợn rừng thảm thiết chu lên, không ngừng đụng nhau bốn phía thiên địa, nhưng là kiên cố tinh thần tháp, vững như Thái Sơn. Giết, ở ngoài tháp, Diệp Lăng một người, giết thành ngàn trên trăm bầy heo rừng, vội vàng thoát thân lấy. Dĩ nhiên đã không có phía trước cái kia cỗ điên cuồng liều mạng tinh thần. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.